Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh liền đầu hàng trước nhiệt tình của Đàm Hạ Thụ. Mưa phùn vẫn rơi đều đều, tình ý lan tràn. Giữa sáng ngày đông lạnh lẽo, quán rượu Bạch Hạc chìm giữa sương mù, tĩnh lặng ngắm nhìn những người đang yêu hoan du. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.